Mày bao sâu, microphone phải chuẩn trước khi cho được ân nhân này trao flow. Lao khô, lắp bao đào với cháo cứ việc mà lao vô. Đánh báo những gì về kia hôm nay ám ảnh những kia hôm sau vô. Tao là bất bại rất hại, chất tại mất dạy. Nhất tại đất lục tỉnh Nam Kỳ, nơi huyết kỳ tụi tao cứ phất dạy. Bên thằng chỗ này chưa có phải, bị bên thằng anh lớn tác thẳng vào mặt đủ mẹ không cho nó cãi. Cái lời đó rối làm sao mà tụi tao tin, mà nó thực sự sống với tụi đào binh. Thì mày biết là do được cãi và hơn một nửa là do được phao tin. Người ta nói phải so với sao linh, thành tao và đất cao linh. Cây sát thương ở các phương nhưng mà nhà vẫn là lời sau kinh. Đây là hip hop, đâu phải chỉ là một dòng nhạc, mà là cách sống cái bài giải phóng năng lượng không vì phải đồng bạc. Đời tao sống đến tàn nhóc cũng phải đầy phong gạt. Nhưng danh dự và tiền kiêu hãnh thì đéo tao cách nào hôn toa. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Đúng tụi tao bị dội, đang gọi tụi tao là đội cánh. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Click rapping, mày cái danh là the big man. Click the sickest, the raw and the wicked. Bring it flow by the bucket, yo, and dare you to kick it. Như là premium prawn, lắm thằng đồ click mà còn tiếc tiền. Nghe cái tiếng tôi khen cục đơm nè, he spit is some sick shit. Bất bàn hoàng đầu hay, thằng cam của mày đã chết gấp đàn và thầu dày. Hồi sáng tất cả ngoài phố nó hấp hàm và trâu mày. Còn chuyện behind the scene này khách hàng mày đâu thấy. Từ thế bây giờ đổi khác nên xin vui lòng đổi dạc. Vì flow này siết là thác nhất tập con game mày thổi gạt. Flow mày cùng cỡ iPhone 4, thiết rap game này mà hơi tốn là tốn. Mày cốn đốn nhìn con game mày trốn, tìm thằng nào cũng lộ sạc. Mày nên bỏ đáp, bỏ màu mè bỏ cháp. Nghe vần tao gò nháp, mặt mày đỏ hơn ngò đáp. Mà rõ ràng, đây là cái rap bên mày chưa từng thấy. Dopest MC in the game, Black Pan rồi tới tuần này. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Đúng tụi tao bị dội, đang gọi tụi tao là đội cánh. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Just a click, rapping, mày cái danh là the beat. Now come back to the era, real rap. We dropping bombs, I ain't talking Iraq. I feel the love, so I'm sending it back. Fuck the ones who put a blade in my back. Precise flow on each track, like a sniper going click clack. Lyrically, my arm is killer, like I'm Don Pacino. But we know the blue cream on top like cappuccinos. I'm here to excel, like my name's Chino. That kill for bills like Tarantino. Ain't the same for this Latino. Yeah. I compare pain, but real rap's my real name. Real rap's is great team, homecoming king. Let me tell you one thing, my tongue and aim. Big dog gun is taking over the game. I hit them up with punches, I ain't using my fist. The only thing we know about you is the name of your bitch. I meet stitch on the lips of a snitch. The same as Stylus Verge, bitch, you know why? Cause no one fucks with my shit. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Check it out, y'all. Đúng tụi tao bị dội, đang gọi tụi tao là đội cánh. Check it out, y'all. Check it out, y'all.